Chàng rể quyền thế, chương 4683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, kiêu ngạo như vương phu nhân, cũng phải cắn răng nói. Bùi đại thiếu, thực xin lỗi, ta sai rồi. Rõ ràng, cô ấy biết rất rõ ràng. Mặc dù ngày thường, chồng cô ấy cho phép và chiều chuộng mình. Nhưng một khi gặp chuyện nghiêm trọng, nếu cô còn tùy ý làm bậy, thì chồng cô sẽ không đối xử cưng chiều như mọi khi. Chỉ là thái độ nhận lỗi của vương phu nhân khiến Vương Văn Bân khẽ nhíu mày. Hắn lạnh lùng nói, một chút thành ý đều không có. Ngày thường, ta không nói với cô, nên có thái độ nhận lỗi khi nhận lỗi hay sao? Vương phu nhân dùng mình một cái, ngay sau đó liền quỳ xuống trước mặt Vương Văn Bân. Bốp, một cái, sau đó tự tát mình hai cái. Bùi đại thiếu, tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói, Vương Văn Bân cũng đã đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cung kính cúi đầu 90 độ. Bùi đại thiếu, thực xin lỗi, vừa mới là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài rõ ràng là có ý tốt, nhưng chúng ta lại không phân biệt tốt xấu, không biết nhìn người tốt. Tóm lại, bất kể Bùi đại thiếu thụ ủy khuất gì, ngài đều có thể tìm tới tôi. Tôi có thể dùng liệt tổ liệt tông của ẩn thế vương gia chúng ta phát thệ. Tuyệt đối sẽ không trả thù, tuyệt đối không có bất kỳ lời oán giận nào. Nhưng tôi chỉ xin Bùi đại thiếu ngài giơ cao đánh khẽ, mau cứu nữ nhi của tôi. Bởi vì, nàng vô tội, nhìn thấy thái độ Vương Văn Bân, dù anh biết, đây là vẻ mặt đã tính toán kỹ càng của một thương nhân. Bùi Nguyên Minh cũng nhẹ gật đầu, mặc kệ nói thế nào, thái độ này, vẫn là có thể chấp nhận. Hơn nữa, anh cũng không muốn, thật sự làm cho ẩn thế vương gia bởi vì chút chuyện nhỏ này liền triệt để bộc phát. Lập tức Bùi Nguyên Minh bước tới, đỡ lấy vai Vương Văn Bân. Mỉm cười nói, đi, chúng ta đi xem Vương Tử Nghi một chút. Không lâu sau, Bùi Nguyên Minh đến phòng chăm sóc đặc biệt cùng với Vương Văn Bân. Và gần ngay lúc Bùi Nguyên Minh bước vào phòng, tất cả những máy móc đo chỉ số tân tiến đều vang lên tiếng báo động. Nhịp tim sắp ngừng đập, huyết áp sắp biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ rơi ra khỏi ngưỡng an toàn. Có thể nói, Vương Tử Nghi giờ phút này cách cái chết chỉ còn một làn danh mỏng manh mà thôi. Cách chương